Một ngày mưa, chương 3, 3 giờ AM, 3, trằn trọc không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài đặng quân rộng nhưng vòng eo gọn gàng. Gió đêm thổi phồng chiếc áo phông đen trên người anh, cũng làm tốc lên những lọn tóc mái ngoan ngoãn trên trán. Ánh lửa ở đầu điếu thuốc chập chờn, đây là một mặt khác của đặng quân mà không ai biết đến. Có một cảm giác cấm kỵ khó tả. Hứa Mộc Tử dừng động tác lau tay. Cùng lúc đó, đặng quân cũng nhạy cảm nhận ra có người. Anh lười biếng đưa bàn tay đang kẹp điếu thuốc lên cầm. Động tác nghiêng người chậm rãi. Khi thấy là cô, thậm chí anh còn khẽ cười. Cô gái nhát gan vội vàng nắm chặt tờ khăn giấy ướt trong tay. Khi anh đưa tay đưa điếu thuốc lên môi, cô quyết định quay người chạy xuống lầu. Bây giờ Hứa Mộc Tử đã biết đặng quân hoàn toàn không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Ít nhất anh không phải là kiểu học sinh giỏi truyền thống trong mắt phụ huynh. Cũng không phải là một mọt sách chỉ biết vùi đầu vào học. Nhưng cô không nói với ai về việc đặng quân hút thuốc. Cũng không chủ động tham gia vào các hoạt động so bì giữa hai gia đình. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhằm thỏa mãn lòng hư vinh của bố mẹ, Hứa Mộc Tử và đặng quân không có nhiều giao tiếp, vẫn chỉ nghe thấy tên của nhau từ miệng bố mẹ như cũ. Sau khi Hứa Mộc Tử biểu diễn piano tại nhà đặng quân, mẹ của Hứa Mộc Tử đã vui vẻ suốt nhiều ngày. Mỗi ngày đều tìm cách đăng ảnh cúp, giấy khen và video chơi đàn của Hứa Mộc Tử lên nhóm chat để khoe con mình giỏi giang. Đối với Hứa Mộc Tử, cuộc sống không có gì thay đổi. Cô vẫn miệt mài luyện đàn. Chỉ trong những giờ học lớp IELTS, thỉnh thoảng cô sẽ quay người lại, cố tình lục lọi trong ba lô phía sau những thứ không cần thiết. Nhân cơ hội đó liếc nhìn cậu nam sinh luôn ngồi hàng cuối. Nửa năm sau, vào dịp Tết, nhà Hứa Mộc Tử có thêm vài món đồ nội thất cổ kiểu phương Tây. Khi đến lượt gia đình cô tổ chức tiệc, mẹ của Hứa Mộc Tử ôm một chút hư vinh, đã mời vài gia đình hàng xóm thân thiết đến ăn tối. Đều là những người lão luyện trên thương trường, họ hiểu rõ nguyên tắc có qua có lại, đặc biệt là trong dịp Tết, ai lại đến tay không? Khách khứa mang theo những hộp quà lớn nhỏ đến, vừa vào cửa đã vui vẻ chúc năm mới tốt lành. Các bậc trưởng bối tụ tập uống rượu, càng uống càng nói nhiều, giọng cũng càng lúc càng lớn, người giúp việc nhà đã về quê ăn Tết và chưa quay lại. Thấm thoát, trong căn nhà yên tĩnh, chỉ còn lại hai người tỉnh táo, ngoại trừ Hứa Mộc Tử đang luyện đàn trên lầu cũng chỉ còn lại đặng quân không hiểu sao lại bỏ lỡ kỳ nghỉ đông vui vẻ để tham gia buổi họp phụ. Huynh nhàm chán này. Phòng đàn của Hứa Mộc Tử cách âm rất tốt. Cô luyện đàn đến tận đêm khuya. Khi mở cửa ra, tiếng hát hò ầm ĩ từ tầng dưới làm cô giật mình. Ai mà vừa luyện xong bản nhạc piano cổ điển du dương bỗng chuyển kênh nghe các bậc trưởng bối hát những bài hát cũ lạc điệu đến tận Thái Bình Dương. Mà không choáng váng cơ chứ. May mắn cô chỉ choáng váng trong giây lát. Cô quá ói nên bất chấp âm thanh chói tai dưới nhà, chạy xuống phòng ăn tìm đồ ăn. Sau khi đi xuống tầng dưới, Hứa Mộc Tử thấy đặng quân vẫn còn ngồi trên ghế sofa nhà cô chưa về. Anh để áo khoác lông màu trắng ở bên cạnh, mặc áo len cổ lọ màu be gọn gàng, trông rất ra dáng một hậu bối biết điều. Người lớn trong nhà đã say khướt và ồn ào nhưng dường như anh không bị ảnh hưởng chút nào. Vẫn im lặng đọc sách. Thật kỳ lạ, giả vờ chăm chỉ đến tận nhà cô sao? Họ không thân thiết, Hứa Mộc Tử không chào hỏi đặng quân. Đi thẳng vào phòng ăn. Không biết nhà ai mang đến món thịt viên chiên. Là món cô chưa từng ăn trước đây. Thịt viên được phủ một lớp hạt giòn màu đỏ. Chiên lên trông giống quả vải, được trang trí bằng lá xanh trên đĩa, nhìn rất hấp dẫn. Hứa Mộc Tử quá đói, lại ở nhà mình, lúc đầu ăn không để ý, có phần hơi vội vàng, còn uống vài ngụm nước trái cây, mãi đến viên thứ tư mới nhận ra có gì đó không ổn. Xong rồi, trong nhân thịt có tôm. Cô bị dị ứng, từ nhỏ đã dị ứng với rất nhiều thứ. Tôm cũng là một trong số đó. Phản ứng không quá nghiêm trọng, chỉ là đau bụng cả đêm. Trên người cũng nổi mẩn ngứa. Tốt hơn hết là nên nôn ra. Hứa Mộc Tử vội vàng chạy từ phòng ăn vào nhà vệ sinh. Cô đã luyện đàn quá lâu khi bụng đói. Cuối cùng cũng được ăn. Dạ dày không chịu buông tha chút thức ăn đó. Cô đã thử vài lần nhưng không thể nôn ra được. Đang loay hoay, có người gõ cửa nhà vệ sinh. Hứa Mộc Tử ngồi xổm trên sàn, cố gắng chuyển giọng trả lời to hết mức có thể. Có người, làm phiền bạn lên lầu nhé. Bên ngoài im lặng vài giây, sau đó vang lên câu hỏi bình tĩnh của Đặng Quân. Hứa Mộc Tử, em không sao chứ? Em đang cố nôn ra. Mở cửa, lúc đó Hứa Mộc Tử vẫn còn là học sinh cấp 3. Gặp chuyện gì cũng luống cuống, nghe theo lời người ta liền mở cửa. Cô cố nôn đến nỗi nước mắt lưng tròng, mờ mịt, không nhìn rõ mặt Đặng Quân. Chỉ thấy bóng người bên cửa cao lớn. Cô ra vào nhà vệ sinh này nhiều lần nhưng chưa bao giờ cần phải đưa tay vén những tua rua dưới đồ trang trí năm mới. Đặng Quân hỏi chuyện gì xảy ra. Cô kể lại việc ăn nhầm tôm. Sau khi nói xong mới nghĩ, cọng rơm này không cứu nổi mạng. Là một kẻ lập dị khó hiểu. Chắc chắn không đáng tin. Nói với anh những điều này hoàn toàn vô dụng. Thà cố gắng nôn ra còn hơn. Và thật sự vô dụng. Đặng Quân nghe xong không có phản ứng gì, quay người bỏ đi. Cô nghĩ, vậy anh hỏi làm gì? Anh quay lại khi Hứa Mộc Tử một lần nữa không nôn được. Rửa tay trước mặt cô rồi cẩn thận lau bằng khăn ướt diệt khuẩn. Nôn mửa không phải là động tác lịch sự. Có người ngoài ở đó, Hứa Mộc Tử khó mà tiếp tục được, chỉ có thể dừng lại. Miệng cô không nói gì nhưng trong lòng thì không ngừng phàn nàn. Trách người này không có chút tế nhị nào. Cô đã như vậy rồi anh chỉ rửa tay thôi. Tại sao không thể dùng nhà vệ sinh khác? Hứa Mộc Tử luôn thể hiện mọi thứ trên khuôn mặt. Đang bực bội thì thấy Đặng Quân xé bao bì đeo vào đôi găng tay dùng một lần không biết lấy từ đâu ra. Hửm, làm gì vậy? Trong lúc cô còn đang nghi ngờ, Đặng Quân bước tới bình tĩnh nâng cằm cô lên, đưa ngón tay đeo găng vào miệng cô, là ngón trỏ, hơi lạnh, đầu ngón tay lướt qua bên lưỡi, ấn vào tận cuống lưỡi, kích thích cổ họng, cuối cùng cũng giúp cô nôn ra được. Trong khoảnh khắc nôn khan, nước mắt đọng trong hốc mắt Hứa Mộc Tử cuối cùng cũng rơi xuống. Tầm nhìn đột nhiên rõ ràng. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt quá đỗi bình tĩnh của Đặng Quân ở khoảng cách gần. Có thể Đặng Quân đã rót nước ấm cho cô, cũng có thể cô nhớ nhầm. Sau đó, Hứa Mộc Tử đã uống thuốc dị ứng. Những con tôm bọc trong nhân thịt không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho cô. Ngược lại, các bậc trưởng bối đã uống quá say sưa, ngày hôm sau đều bị say, hoặc là đau đầu khó chịu, hoặc là mệt mỏi toàn thân. Cuối cùng vào ngày mùng 5 Tết, họ đã thay đổi phong cách ăn uống phô trương, chuyển sang một bàn đầy các món canh rau thanh đạm. Hứa Mộc Tử không cảm ơn Đặng Quân, giống như ngày cô bắt gặp anh hút thuốc, anh cũng chẳng khách sáo mà nhận luôn lời hứa giữ bí mật của cô. Sau đó, Hứa Mộc Tử và Đặng Quân vẫn không có nhiều giao tiếp. Chỉ là trong cuộc sống nhạt nhẽo chủ yếu dành cho việc luyện đàn của Hứa Mộc Tử. Ngoài việc thỉnh thoảng liếc nhìn bạn nam trong lớp IELTS, còn có thêm một điều nữa. Khi nghe thấy tên Đặng Quân trên bàn ăn, cô chú ý hơn một chút so với trước đây. Lúc đó, Đặng Quân đã học đại học, hiếm khi về nhà, tần suất nghe thấy tên anh không cao như lúc anh mới thi đại học xong. Cũng có một quy luật. Mỗi khi được nhắc đến chắc chắn là anh lại đạt được giải thưởng gì đó, hoặc làm được điều gì đó mà những đứa trẻ hư khác không thể làm được. Mỗi lần nói về những điều này, bố mẹ Hứa Mộc Tử luôn nói thêm vài câu thúc giục cô. Bọn họ nói, Mộc Tử, con phải cố gắng lên, phải làm rạng danh gia đình chúng ta. Đương nhiên rồi, Mộc Tử nhà chúng ta từ nhỏ đã giỏi giang, là một cô bé tài năng, thần đồng nhỏ, sao có thể thua người khác được? Tất nhiên là sẽ thua rồi. Thực tế, khoảng thời gian đó Hứa Mộc Tử vừa thua một cuộc thi piano. Tâm trạng vốn đã khó điều chỉnh, đối mặt với kiểu động viên này, ngay cả nụ cười giả tạo cũng khó mà nở ra, chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Cái tên Đặng Quân luôn xuất hiện cùng với áp lực mà người lớn trong nhà đặt lên vai cô. Vì vậy, nghe mãi cũng thấy chán, vẫn là bạn nam trong lớp IELTS tốt hơn. Còn việc họ lén lút đến với nhau, hôn nhau trên sân thượng sau lưng các bậc trưởng bối, đó lại là câu chuyện sau này. Dòng hồi tưởng về quá khứ này bị gián đoạn bởi tin nhắn của Hạ Hà. Nhà nghỉ được đặt trên mạng. Trước khi đến, nhân viên đã gọi điện và thêm phương thức liên lạc của Hứa Mộc Tử, gửi hướng dẫn nhận phòng qua ứng dụng. Lúc đó cô chỉ mải nghĩ đến việc trốn tránh những câu hỏi tọc mạch của người nhà nên không đọc kỹ. Giờ nhìn lại thì thông tin được cung cấp khá đầy đủ. Có cả những mẹo nhỏ về việc di chuyển bằng các phương tiện giao thông khác nhau, cũng như lưu ý rằng khách có thể gọi điện trước để hẹn giờ. Nhân viên sẽ xuống núi giúp xách hành lý. Thông tin mới nhất được nhận cách đây 2 phút. Nội dung như sau. Xin chào. Do gần đây khu vực miền núi có mưa và nhiệt độ khá thấp, chúng tôi cung cấp nước đường nóng 24 giờ để giúp quý khách giữ ấm. Nếu cần xin vui lòng đến khu vực nhà hàng chung ở tầng 1 để tự phục vụ. Chúc ngủ ngon. Đính kèm theo tin nhắn là một bức ảnh liệt kê rõ ràng các nguyên liệu của thức uống nóng, rất hữu ích cho những người dễ bị dị ứng như Hứa Mộc Tử. Thì ra ngành khách sạn trong nước cạnh tranh gay gắt đến vậy. Dịch vụ của nhà nghỉ này thật chu đáo và tận tâm. Màn hình điện thoại hiển thị rõ ràng rằng bây giờ là gần 4 giờ sáng. Người chuẩn bị nước đường táo đỏ là Hạ Hà. Đã muộn thế này rồi, Hạ Hạ vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Nếu tiếp tục thức khuya như vậy, trời sắp sáng mất. Dù nói vậy nhưng bản thân Hứa Mộc Tử thật sự không hề buồn ngủ. Đặc biệt là sau khi thoa dầu thuốc, cả người được bao bọc bởi mùi hương the mát của dầu. Cô càng tỉnh táo hơn, không ngủ được, đầu óc mơ màng. Cô nằm trên giường lật đi lật lại cuốn Cẩm Nang phiên bản truyện tranh. Thật sự cũng không nhớ được gì, ngược lại lại nảy ra ý định uống đồ uống nóng. Lúc lên núi bị dính mưa, đúng là cô có hơi bị cảm lạnh. Vừa rồi khi ngồi trên giường hồi tưởng lại những chuyện đã qua, cô còn hắt hơi vài cái. Nếu vậy, uống một cốc nước đường nóng để xua tan cái lạnh dường như là một lựa chọn không tồi. Hành lang bên ngoài phòng rất yên tĩnh. Hứa Mộc Tử không đi thang máy, men theo cầu thang đi xuống. Tầng 1 vẫn như lúc cô lên lầu. Mưa phùn lất phất, vài chiếc đèn còn sót lại vẫn sáng. Cô mượn ánh sáng không quá rõ, mò đến khu vực nhà ăn, tìm thấy bình giữ nhiệt có dán chữ đồ uống nóng xua tan cái lạnh, giữa các loại cà phê và trà được sắp xếp gọn gàng. Rồi tự rót cho mình một cốc. Những ô cửa sổ vốn mở toang đã được đóng lại, ngăn cản gió lạnh ẩm ướt thổi vào. Cô uống thêm một chút nước nóng, cảm giác ấm áp lan tỏa trong người, không còn thấy lạnh như trước nữa. Từ khi đến đây, cô chưa gặp nhân viên nào khác. Hứa Mộc Tử luôn cảm thấy những việc chu đáo này đều do Hạ Hạ làm. Cô cầm chiếc cốc ấm bước nhẹ nhàng trong không gian mờ tối. Muốn xem Hạ Hạ có còn ở đây không? Đi một vòng, không thấy. Cô lùi lại định quay về phòng ăn để lấy thêm đồ uống nóng nhưng lại đụng phải Đặng Quân vẫn chưa ngủ. Cơ thể không khỏe à? Theo suy đoán của Hứa Mộc Tử, Đặng Quân đã nhầm cốc nước màu nâu cô đang cầm là thuốc cảm. Cô giải thích, không có gì, đây là nước đường nóng do Hạ Hạ chuẩn bị để xua tan cái lạnh. Nói xong thấy Đặng Quân vẫn nhìn mình, không trả lời, Hứa Mộc Tử tiếp tục. Ngay ở khu vực nhà ăn bên kia, có thể tự lấy, anh không thấy tin nhắn sao? Ánh mắt Đặng Quân dừng lại trên chiếc nhẫn kim loại trên ngón tay cô. Ừ, không để ý, thà rằng anh không để ý còn hơn. Người này thật tham lam, rõ ràng anh mang cả bình nước nóng đi, đến cái bàn mà trước đó anh đợi để xem hoa bia. Hứa Mộc Tử vẫn muốn uống thêm nên đành đi theo tiện thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như Đặng Quân biết cô đang làm gì, mở khóa điện thoại và bật đèn pin, chiếu vào đám cây cối xanh loại màu xanh lá cây đó, chính là hoa bia, cũng không đẹp lắm nhỉ. Hứa Mộc Tử không hiểu sao loài hoa này lại đáng để thức đêm chờ đợi. Hoa cũng đã ngắm, đồ uống nóng cũng đã được rót thêm. Vậy thì cứ ngồi xuống thôi. Khi tìm kiếm trên mạng, Hứa Mộc Tử chỉ thấy phong cách của nhà nghỉ này có vẻ ổn nhưng thông tin trên mạng thật giả lẫn lộn. Có những người bán hàng có tâm, tất nhiên cũng có những người làm mọi cách để kiếm tiền. Hình ảnh, đánh giá đều có thể là giả, nhưng sau khi xem qua nơi này rồi xem những nơi khác, cô luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần bị lừa nhưng không ngờ, chỉ khi thật sự ở đây mới biết nó thoải mái đến mức nào. Chủ nhà nghỉ chắc hẳn là một người dịu dàng và tinh tế. Mọi nơi đều được trang trí đẹp mắt như vậy. Ngay cả chiếc bàn ăn nhỏ đặt ở góc khuất này cũng được trải khăn thêu hoa. Chậu cây nhỏ đặt trên góc khăn thêu. Bên trong bàn gần cửa sổ có một chiếc lọ thủy tinh hình quả bí ngô lớn chứa đầy kẹo sô-cô-la. Không giống như cô đang trả tiền để ở bên ngoài, mà giống như đang ở nhà một người bạn thân nào đó. Tiếc là chiếc bàn ăn này hơi hẹp. Hai người không buồn ngủ ngồi đối diện nhau trên ghế. Lại đều là người lớn chân dài, khiến không gian dưới bàn càng thêm chật chội. Mưa ngoài cửa sổ không ngớt, hơi nóng từ miệng cốc từ từ tỏa ra, một bầu không khí kỳ lạ cũng lan tỏa, im lặng đến mức hơi khó chịu. Đặng Quân kịp thời đưa ra một chủ đề. Em chạy đến đây là ra ngoài giải khuây à? Nghĩ đến đám họ hàng lắm chuyện ở nhà. Hứa Mộc Tử ậm ừ, ừm. Trong lúc hỏi đáp, tư thế ngồi hơi thay đổi, dưới bàn có sự tiếp xúc vô tình giữa chân hai người. Cách chương